Bẻ cong ảnh đế cong. Chương 4, 1, góc truyện audio.com. Bùi Thước vừa trở lại nhà trọ, thì An Triệt liền ở bên ngoài gõ cửa. Bùi Thước mở cửa cho hắn. An Triệt vừa đi vào, ngay cả giày còn chưa kịp đổi, liền mang vẻ mặt nhiều chuyện nhìn chằm chằm vào Bùi Thước. Trong khoảng thời gian ở chung này, Bùi Thước và An Triệt ngược lại rất hợp nhau, mà nói đến cũng kỳ lạ. Có lẽ là do An Triệt lớn lên có dáng vẻ đáng yêu. Bùi Thước bị An Triệt dò xét như vậy cũng không cảm thấy chán ghét. Chỉ cảm thấy không có cách nào với cậu ta. Khụ, hôm nay lúc tôi tập vũ đạo té xỉu, là kỳ học trưởng bắt gặp nên đưa tôi trở về. An Triệt cười hiện ra má lúm đồng tiền thật sâu. Tôi cũng không nói gì. Cậu vội vã giải thích như vậy làm gì? Sợ cậu hiểu lầm thôi. Bùi Thước xoay người rót ly nước, không phải có tin lão đại Kỳ Du là công sao, lại nói tiếp Kỳ Du được xưng là nhất ca của Tinh Giang còn có chuyện xưa nữa đấy. Không chỉ vì thực lực của anh ta, càng sâu hơn là bị trêu chọc, thằng nam công nhất, Kỳ Du là tiểu vương thụ đặc biệt nhất mà bọn họ yêu thích. Làm sao có thể, An Triệt không cho là đúng phất tay, đổi dép lê đi tới, anh ta chính là thằng đấy. Cậu có mắt thần hả? Hừ, tôi là cong đấy, đương nhiên có thể nhìn ra rồi. Bùi Thước phun ra ngụm nước, vừa ho liên tục vừa quay đầu nhìn An Triệt với vẻ mặt mờ mịt. Tên này sao có thể dùng giọng điệu, hôm nay tôi ăn hết cải trắng, để nói, tôi là cong, vậy, An Triệt có chút nghi hoặc, ôi chao, đừng bảo cậu vẫn chưa biết. Bùi Thước vô cùng thành thật lắc đầu. Được rồi, An Triệt nhún vai, tóm lại đừng lái sang chuyện khác, trọng điểm là Kỳ Du chắc chắn là thằng, có điều nếu cậu muốn bẻ cong anh ta, nói không chừng. Bùi Thước vội vàng ngắt lời, cậu muốn bẻ thì cậu bẻ đi, nhưng mà tôi còn thẳng hơn so với anh ta. Lúc Bùi Thước nói lời này vô cùng kiên định, đời trước vì cậu bị gán danh là diễn viên đồng tính luyến ái nên mới thảm như vậy. Đời này đầu óc cậu có vấn đề mới đi làm loạn. An Triệt cười lớn nói. Ha ha, cậu đừng kích động, tôi nói là, dù sao vẻ đẹp của Kỳ Du thì nam nữ cũng không tha nha. Bùi Thước khó hiểu, theo như cậu nói, Kỳ Du thẳng như vậy, vì sao lại bị tung tin? An Triệt khởi động máy tính ngắt lời Bùi Thước nói. Hắn kêu Bùi Thước đi qua, vừa mở mạng tìm tài liệu, vừa nhìn tin tức mới giải thích. Bởi vì, Du Mân, này là gán ghép đấy. Chính là Kỳ Du và Thành Mân. Trước khi Miracle trở thành nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất châu Á, sao tác couple này đã tốn rất nhiều sức lực. Bùi Thước biết rõ cái gọi là cặp đôi là gì. Bình thường công ty thường vì nhân khí mà cố ý tạo ra cảm giác couple. Nhưng cặp đôi này, An Triệt tùy ý mở một video cắt ghép của fan hâm mộ. Tràn ngập không khí màu hồng, từng những hành động qua lại của Kỳ Du và Thành Mân lại giống như đều trở nên mập mờ không rõ. Trên tống nghệ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện biểu lộ giống nhau. Trong buổi hòa nhạc Kỳ Du solo cùng với Thành Mân nhảy bên cạnh. Trong clip hai người chân trần vui vẻ thoải mái truy đuổi trên bờ biển. Quả thật đủ lý do để khiến cho người khác có ý nghĩ kỳ quái. Nhưng chỉ bằng cái này. Cũng không thể khiến cho nhiều người hoài nghi Kỳ Du là cong như vậy. Dường như nhìn ra nghi hoặc của Bùi Thước, An Triệt giải thích nói. Những thứ này cũng chỉ là ngoài lề. Chủ yếu chính là do bản thân Kỳ Du. Hóa ra lúc Miracle tiếp nhận phỏng vấn, Kỳ Du nói ba câu đơn giản không rời Thành Mân. Lúc xem chương trình cũng không thích nhìn màn ảnh, luôn nhìn Thành Mân, hay tóm lại là còn rất nhiều cảnh tương tự như vậy. Bùi Thước nhíu mày, Kỳ Du cố ý bán hủ. Không thể nào, nhìn Kỳ Du đâu giống kiểu người phải thông qua loại phương thức này để đạt được nhân khí. Tình cảm của bọn họ tốt như vậy, cũng khó trách người khác sẽ nghĩ nhiều. Đúng vậy, lúc ấy em họ tôi quả thực tựa như điên yêu thích hai người bọn họ. Lúc Kỳ Du tỏ thái độ kiên quyết phát thanh minh phải tách khỏi Miracle. Dì nói với tôi, em ấy khóc đến sưng mắt. Bùi Thước buồn cười, chắc là rất đau lòng, tôi cũng rất thương tâm, An Triệt bày ra vẻ mặt, chuyện cũ không muốn nhắc lại, năm thành viên Miracle phát ra album cuối cùng còn ở chung với nhau on journey. Bây giờ tôi vẫn không đành lòng nghe kỹ. Bùi Thước im lặng, có cần khoa trương như vậy không? Cậu nhớ rõ Miracle xuất đạo cùng lúc với cậu ở đời trước. Thì ra là trước 3 năm rưỡi kia, trước kia cậu chỉ biết Miracle rất nổi, nhưng thực sự nhân khí có cao như vậy sao? Đúng rồi, dường như Bùi Thước nhớ tới chuyện gì đó, hình như Kỳ Du rất ghét bị gán ghép với nam nhân. Vậy sao lúc trước anh ta ở Miracle lại không cố gắng tránh hiểm nghi? An Triệt như có điều suy nghĩ. Phải rồi, sau khi tôi vào công ty cũng có nghe nói qua. Có điều hình như chuyện này bị truyền ra sau khi tin tức anh ta muốn rời khỏi Miracle. Bùi Thước nghe xong, não lập tức hơi đau. Mẹ nó làm không tốt là vì yêu sinh hận cái gì chứ? À, còn nữa, An Triệt vũ chán, cậu xem qua Kỳ Du và Thành Mân diễn vai chính trong Cơ Giới Chi Tâm chưa? Bộ điện ảnh này mang danh là phim khoa học viễn tưởng. Nhưng trên thực tế chính là sao tác couple Zuman. Hai người ở trong phim quả thực chính là nguồn gốc của sao tác. Bùi Thước lắc đầu, ngược lại có nghe nói qua. Chẳng phải Kỳ Du dựa vào vai này nhận giải diễn viên mới xuất sắc nhất đó sao? Đúng đúng đúng, An Triệt vừa gật đầu vừa lấy ra bộ phim điện ảnh từ trong ngăn tủ. Bản quý giá đấy, cùng xem đi, Bùi Thước ngồi xuống ghế salon, liếc nhìn An Triệt đang vô cùng hào hứng. Cảnh giác nói, dám tiết lộ nội dung liền tuyệt giao. Trong khoảng thời gian này, Bùi Thước đã thông qua nhiều bài học kinh nghiệm xương máu mà nhận thức được. An Triệt chính là người không tiết lộ nội dung sẽ chết trong truyền thuyết. Vì vậy An Triệt im lặng mà nuốt xuống những lời giới thiệu tóm tắt nội dung đến bên miệng. Sau khi logo nhà làm phim công ty giải trí Tinh Giang hiện lên, điện ảnh bắt đầu chiếu, nhạc mở đầu trầm thấp, bốn màu chữ xám đậm chậm rãi hiện lên trên màn hình. Đi kèm với âm thanh cơ giới vận chuyển rắc rắc, bên cạnh màu chữ xám đậm xuất hiện bánh răng chuyển động. Vài giây sau, bốn chữ lớn, Cơ Giới Chi Tâm, vết xỉ loang lổ kẹt ở chính giữa. Bùi Thước lập tức cảm giác trong lòng của mình bị cái gì đó ép tới khó chịu. Đạo diễn tác phẩm Nhậm Thiên Tự. Sau khi tên của diễn viên chính Kỳ Du, Thành Mân đã xuất hiện, phim điện ảnh chính thức bắt đầu. Cách chương.